Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 1293, Thiên Khải chi đạo. 16. Minh Thù quyết định trước ăn một chút gì, lại đi nhìn tiểu yêu tinh. Vạn Kính Sơn rất nhiều thứ đều không thể ăn. Toàn bộ con mịa nó chính là mở trí, có thể nói chuyện đồ chơi. Không, toàn bộ Vạn Kính giới liền không có bao nhiêu có thể ăn đích thực đồ chơi. Bởi vì linh khí quá mức dư thừa, đưa đến những thứ kia không dùng tu luyện, tùy tiện tìm một chỗ an tĩnh nằm mấy năm, khai trí hóa hình đều không phải là chuyện. Thật ra thì ở chỗ này, Minh Thù cũng không cần ăn bao nhiêu thứ, bất quá đã thành thói quen, thật giống như không ăn chút gì có lỗi với chính mình dạ dày một dạng. Minh Thù tìm điểm trái cây mài nghiến răng, vừa vặn bên kia tay áo vui mừng đã chuẩn bị ổn thỏa. Nàng đi căn phòng tìm tiểu yêu tinh, ném ở chỗ này, nàng rất nguyện ý, có thể tiểu yêu tinh nguyện ý không? Tôn chủ, Minh Thù ra hiệu bọn họ đi xuống, đẩy cửa ra tiến vào phòng. Kỳ Ngự sắc mặt khó coi ngâm mình ở thùng nước tắm bên trong. Hắn ngẩng đầu hướng về Minh Thù xem ra, lửa giận trong mang theo ủy khuất. Minh Thù nín cười, đừng như vậy yếu ớt a, không phải là một chút máu. Người một cái nam nhân, còn chưa từng thấy máu. Kỳ Ngự cắn răng, ta không có bị bọng máu qua. Minh Thù nhẹ rên một tiếng, yếu ớt. Kỳ Ngự, ngoặc kép chấm hỏi, ai mẹ nó yếu ớt? Ai mẹ nó yếu ớt? Minh Thù cầm lấy quần áo. Được rồi, chúng ta muốn đi. Kỳ Ngự ngồi ở trong nước không động, rất không vui mà nói. Người hôn ta một chút, không hôn. Không hôn ta liền không đứng lên. Ồ, ta đi đây. Thẳng Nam Thù cầm quần áo buông xuống. Ta lúc nào trở lại không nhất định. Người cứ đợi ở chỗ này đi. Minh Thù tâm tình vui thích rời phòng. Liền thích xem bộ dáng tiểu yêu tinh xù lông. Đáng yêu. Kỳ Ngự, mẹ nhà nó a, người cho lão tử trở lại. Rào Kỳ Ngự theo trong nước đi ra. Lung tung mặc quần áo. Hắn đuổi theo ra khỏi phòng. Phát hiện Minh Thù đứng ở bên ngoài cùng tay áo vui mừng nói chuyện. Hắn lập tức chậm tốc độ lại. Giả dạng làm chính mình không một chút nào hoảng bộ dáng. Tay áo vui mừng liếc nhìn Kỳ Ngự một cái. Cúi cúi thân, vội vã rời đi. Minh Thù xoay người nhìn hắn. Quần áo có chút loạn. Giày dứt khoát cũng không mặc. Chân không dẫm đạp trên mặt đất. Vạt áo đắp lại cước bối. Chỉ lộ ra mấy cái ngón chân. Minh Thù, hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn Minh Thù, lưng ưỡn phi thường thẳng, nhìn cái gì vậy, lão tử mới không phải đuổi theo ngươi đi ra ngoài, ý kia còn kém chút ít ở trên mặt. Minh Thù không nói gì ngưng nghẹn, nàng đi trong phòng đem giày lấy ra. Kỳ Ngự lúc này mới phát hiện chính mình không có mang giày. Kỳ Ngự tầm mắt dao động, chấn định kiếm cớ, ta cảm thấy không mang giày rất mát mẻ. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười. Đúng vậy, ngày mai ngươi liền không xuống được giường rồi. Ta dứt khoát cho ngươi trước chuẩn bị cái quan tài như thế nào đây? Minh Thù ngồi xổm người xuống, vén lên hắn vạt áo, nhấc chân. Kỳ Ngự có loại nghĩ đoạt lại chính mình mặc xung động. Cuối cùng lại chỉ có thể từ từ nhấc chân. Hắn tròng mắt nhìn lấy cho chính mình mang giày người. Trong lòng không nói ra là cảm giác gì. Theo mẹ hắn sau khi chết, lại cũng không có người chiếu cố như vậy qua hắn. Hắn trong lòng có chút chát, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Hắn thật rất thích người trước mặt này. Chút nào không bảo lưu thích. Minh Thù mặc xong giày, lại sửa sang lại quần áo của hắn. Mãi đến toàn bộ thỏa thiếp mới hơi hơi lui ra một bước. Người đại biểu là ta Vạn Kính Sơn. Không phải ở bên ngoài cho ta mất mặt. Kỳ Ngự, vẫn là bóp chết nàng đi. Cảm động cái gì? Đều là giả đấy. Thứ người như vậy rốt cuộc là làm sao tìm được đối tượng? Đáng đời độc thân. Kỳ Ngự giận đến đã quên đi rồi mình mới là nàng đối tượng. Tháp Thiên Khải nằm ở ba đại lục chỗ giao giới. Chỗ đó, không về bất kỳ một cái nào đại lục quản lý. Bởi vì tính chất đặc thù của Tháp Thiên Khải. Cái này một mảnh tu xây xong quảng trường, to sân rộng cơ hồ trông không đến đầu.